Chương 691, Ngân Hà Vương. Hai bên trong cung điện khổng lồ có một lối đi thật dài, bên cạnh lối đi có hai hàng người đang ngồi, có người già nua, cũng có người còn rất trẻ. Lúc này, ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang nhìn Chu Hạo. Đây là thiên tài tuyệt thế Chu Hạo mới xuất hiện ở núi Tinh Lan, mới 28 tuổi mà đã đột phá đến pháp tắc cảnh rồi, thiên phú như thế này chỉ cần không tử vong là ít nhất cũng có thể đột phá tới bản nguyên cảnh trung kỳ. Lúc trước một vị chân thần đại nhân trong núi Tinh Lan cũng có thiên phú như thế này, không biết Chu Hạo có thể đạt tới mức độ của vị đại nhân đó không? Chuyện này khó lắm, những cường giả dùng ý thức truyền âm với nhau. Bọn họ hiểu rất rõ về Chu Hạo. Dù sao thì núi Tinh Lan cũng là thánh địa của đế quốc Tinh Lan, những tin tức ở đó đều được truyền tới đây. Chu Hạo đi tới một khu vực thì gặp được người quen, đó chính là gia chủ Lam Vân, trong mắt ông ta đầy vẻ khiếp sợ. Lam Vân không ngờ lần gặp mặt tiếp theo với Chu Hạo lại là ở trong hoàng cung của đế quốc Tinh Lan. May mà lúc trước đã hóa giải mâu thuẫn với Chu Hạo, nếu không thì gia tộc Lam Vân của ta nguy rồi. Lam Vân thở phào một hơi. Bây giờ ông ta mới chỉ là cường giả bản nguyên cảnh bình thường nhất, nếu dựa vào thiên phú của Chu Hạo thì sau này chắc chắn sẽ mạnh hơn ông ta. Nếu như chọc phải một kẻ địch như vậy thì Lam Vân chắc chắn ăn không ngon ngủ không yên. Chu Hạo cũng không dám nhìn ngó xung quanh. Hắn tiến lên phía trước, nhìn thấy một bóng người ngồi trên đài cao phía xa xa. Nhưng mà vì khoảng cách quá xa nên tầm nhìn của Chu Hạo hơi mơ hồ. Hắn càng tiến lên thì càng nhìn rõ hơn, đó là một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng. Trên mặt ông ta có bí văn màu vàng, tóc cũng màu vàng. Gương mặt của người đàn ông này vô cùng ôn hòa, ông ta mỉm cười nhìn Chu Hạo, đây là hoàng đế của đế quốc Tinh Lan. Chu Hạo chấn động trong lòng. Chu Hạo bái kiến bệ hạ. Chu Hạo lập tức cung kính nói. Chu Hạo, một âm thanh vang lên trong tai Chu Hạo, giọng nói rất ôn hòa dễ nghe, khiến cho người ta có ấn tượng rất tốt. Ông. Bỗng nhiên, trong đầu Chu Hạo xuất hiện một dao động kỳ dị, hắn lập tức lấy lại tinh thần, cảm giác âm thanh vừa rồi, dường như không có gì khác biệt. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Chu Hạo giật mình, vừa rồi ý thức của hắn giống như sa vào một loại trạng thái khó hiểu. Không tồi, đế vương Lai Đặc Tư nhìn Chu Hạo, trên mặt lộ ra ý cười, đã lâu lắm rồi đế quốc Tinh Lan chúng ta mới lại xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế như thế này. Chu Hạo, ngươi có thể đột phá đến pháp tắc cảnh chính là phúc của đế quốc chúng ta. Nghe nói ngươi đến từ hệ Ngân Hà, vậy ta sẽ phong ngươi làm Ngân Hà Vương, thống trị hệ Ngân Hà và 100 tinh hệ xung quanh nó. Ngân Hà Vương, đế quốc Tinh Lan chúng ta chỉ đạt tới bản nguyên cảnh mới có thể được phong vương, bệ hạ đúng là coi trọng Chu Hạo. Còn được 100 tinh hệ nữa, mới chỉ vào pháp tắc cảnh mà đã có quyền lực lớn đến vậy, chuyện này cũng bình thường thôi, chỉ cần Chu Hạo không tử vong thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả bản nguyên cảnh, những phần thưởng này sớm muộn cũng thuộc về hắn mà thôi. Những vị cường giả ở bên dưới nghe được những lời nói của Lai Đặc Tư thì bắt đầu truyền âm với nhau. Ban thưởng 100 tinh hệ. Chu Hạo giật mình, hệ Ngân Hà không có nhiều cường giả pháp tắc cảnh. Nhưng 100 tinh hệ khác cộng lại thì sẽ có rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh, nhưng tất nhiên là Chu Hạo cũng không dám nói gì, hắn cung kính nói, cảm ơn bệ hạ đã ban thưởng. Ừm. Lai Đặc Tư hài lòng gật đầu, nói tiếp, Lam Vân, một người đàn ông trung niên trên cổ có bí văn màu vàng lập tức đứng lên, cung kính nói, bệ hạ, 100 tinh hệ của Ngân Hà Vương sẽ được chia ra từ khu vực của ngươi, ngươi và Ngân Hà Vương trao đổi một chút để rõ ràng khu vực của hai bên. Lai Đặc Tư nói. Vâng, Lam Vân tất nhiên cũng không dám phản bác, lập tức cung kính đáp lại. Trước đó hệ Ngân Hà và 1000 tinh hệ xung quanh đều thuộc quyền thống trị của Lam Vân. Bây giờ Chu Hạo cuộc khởi, được ban thưởng hệ Ngân Hà và 100 tinh hệ xung quanh thì những tinh hệ Lam Vân thống trị tất nhiên cũng sẽ bị thay đổi một chút. Chờ Lam Vân lui về sau, Lai Đặc Tư lại nói, thực lực của Ngân Hà Vương vẫn còn yếu, bây giờ ban cho hắn một vị lưu kim thần tướng. Mạc Đức Nhĩ, chuyện bảo vệ Chu Hạo do ngươi sắp xếp. Mạc Đức Nhĩ lập tức đứng dậy, cung kính nói, vâng, bệ hạ. Lưu Kim thần tướng. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng những người khác đều lộ ra vẻ hâm mộ, dường như ai cũng thèm muốn có được Lưu Kim thần tướng. Lai Đặc Tư vung tay lên, một luồng ánh sáng màu vàng bay ra, cấp tốc đi tới bên người Chu Hạo, sau đó đứng vững tại chỗ. Đây là một người đàn ông có dáng vẻ giống người trái đất, nhưng lại vô cùng vạm vỡ. Cao đến hơn 3 mét, thân thể toàn là kim loại màu vàng. Trên đầu người đàn ông này còn có một cái sừng, đôi mắt màu đỏ, mặt không cảm xúc. Đây là cường giả bản nguyên cảnh, Chu Hạo nhanh chóng cảm nhận khí thế trên người sinh mệnh này, ánh mắt không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Một vị cường giả bản nguyên cảnh tới bảo vệ hắn, ở đế quốc Tinh Lan, các cường giả thuộc tầng lớp này đều có địa vị rất cao. Nhưng mà Lai Đạt Tư không nói, Chu Hạo cũng không dám hỏi thêm câu nào. Được rồi, lui ra đi, Chu Hạo, ngươi cố gắng tu luyện, ta chờ tới ngày ngươi thực sự trưởng thành. Lai Đạt Tư mỉm cười nói. Vâng, thưa bệ hạ. Chu Hạo đáp. Mạc Đức Nhĩ nhanh chóng đứng ra đưa Chu Hạo rời khỏi nơi này. Chu Hạo mới chỉ vào trong cung điện chưa được mấy phút, thế mà đã được Lai Đạt Tư phong làm Ngân Hà Vương, ban cho 100 tinh hệ, còn cả Lưu Kim Thần Tướng. Chương 692, Lưu Kim Thần Tướng mặc dù đối với Chu Hạo thì ban thưởng này là rất nhiều, nhưng Lai Đạt Tư có thân phận gì chứ? Ông ta cai quản 3 triệu tinh hệ, 100 tinh hệ ban cho Chu Hạo có thấm vào đâu? Sau khi ra khỏi cung điện thì Chu Hạo mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn ở trong cung điện, làm gì cũng vô cùng cẩn thận. Ha ha, Chu Hạo, vừa rồi nhìn ngươi rất căng thẳng. Mạc Đức Nhĩ cười, Chu Hạo cười khổ một tiếng, trong cung điện có nhiều cường giả như vậy, hầu hết đều là bản nguyên cảnh, hắn làm sao thoải mái được cơ chứ? Lần đầu tiên ta nhìn thấy bệ hạ cũng có cảm giác giống như ngươi bây giờ, nhưng bệ hạ lúc nào cũng rất ôn hòa. Ánh mắt của Mạc Đức Nhĩ tràn đầy vẻ cung kính, Chu Hạo gật đầu, Lai Đạt Tư thực sự đúng là rất ôn hòa, mang lại cho người ta cảm giác không khó tiếp cận. Nhưng Chu Hạo lại không cho rằng tính cách thực sự của Lai Đạt Tư là như vậy, người có thể quản lý một phạm vi rộng lớn như thế không thể nào là người hiền lành được. Chu Hạo quay đầu nhìn qua Lưu Kim Thần Tướng đang đi sau mình, nghi hoặc hỏi, Mạc Đức Nhĩ đại nhân, Lưu Kim Thần Tướng này là gì? Đây là Lai Đạt Tư ban cho hắn. Nhưng hắn không biết Lưu Kim Thần Tướng là gì, Lưu Kim Thần Tướng thực ra là một người máy. Mạc Đức Nhĩ suy nghĩ một chút rồi giải thích. Người máy? Chu Hạo sững sờ, tại một số thế giới nhỏ, máy móc phát triển được tới mức đỉnh phong, bọn họ có thể chế tạo ra được những người máy vô cùng cường đại. Mặc dù những thế giới nhỏ đó có diện tích nhỏ, nhưng thực lực lại rất mạnh. Lưu Kim Thần Tướng chính là một trong số những loại máy móc mà bọn họ chế tạo ra. Mặc dù Lưu Kim Thần Tướng không thể huy động pháp tắc, thế nhưng sức mạnh, tốc độ, phòng ngự đều miễn cưỡng đạt tới trình độ cường giả bản nguyên cảnh. Ngoài trừ cường giả bản nguyên cảnh thì thực lực của Lưu Kim Thần Tướng chính là mạnh nhất, nên cũng có thể coi bọn chúng như cường giả bản nguyên cảnh. Chu Hạo lập tức bừng tỉnh, Lưu Kim Thần Tướng trước mặt hắn giống như những người máy mà hắn từng chiến đấu trong không gian khảo nghiệm, thực lực của Lưu Kim Thần Tướng có thể miễn cưỡng đạt đến bản nguyên cảnh. Nếu như đặt trong trình độ bản nguyên cảnh thì chắc không địch lại được ai, nhưng nếu đặt trong pháp tắc cảnh thì chắc chắn sẽ là người đứng đầu. Bản nguyên cảnh rất mạnh mẽ, đế quốc Tinh Lan ngoại trừ 7 vị chân thần ra thì bản nguyên cảnh chính là mạnh nhất. Lai Đạt Tư không thể nào điều động một vị cường giả bản nguyên cảnh chân chính tới bảo vệ Chu Hạo được. Lưu Kim Thần Tướng đã là sự lựa chọn tốt lắm rồi, Lưu Kim Thần Tướng không có nhiều, bệ hạ không ban cho mấy người đâu. Mạc Đức Nhĩ cười nói. Ngươi đưa một tia linh hồn của mình vào trong đó thì có thể khống chế Lưu Kim Thần Tướng rồi. Được, Chu Hạo gật đầu, tản ra một tia linh hồn tiến vào trong cơ thể Lưu Kim Thần Tướng. Linh hồn của hắn không gặp phải gì trở ngại cả, Chu Hạo trực tiếp để lại ấn ký linh hồn của mình trong đó. Chủ nhân, Lưu Kim Thần Tướng nhìn về phía Chu Hạo, thân thể to lớn hơi gập xuống, Chu Hạo cảm giác được mình vừa mới thành lập một tia liên hệ với Lưu Kim Thần Tướng. Hắn có khả năng phân phó Lưu Kim Thần Tướng này làm bất cứ chuyện gì, người máy có thực lực gần bằng bàn nguyên cảnh này đã thuộc quyền khống chế của mình rồi. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng, thực lực hiện tại của hắn chỉ mới ở cảnh giới pháp tắc cảnh sơ kỳ, trong hệ Ngân Hà không tính là mạnh. Thế nhưng có Lưu Kim Thần Tướng thì thực lực lập tức tăng lên rất nhiều, lúc trước Chu Hạo còn cảm thấy mình khó có thể khống chế được 100 tinh hệ bởi vì có rất nhiều cường giả mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn có lòng tin. Ha ha, Chu Hạo, ngươi trở thành Ngân Hà Vương, ngoại trừ Lưu Kim Thần Tướng thì ngươi còn có một số hộ vệ nữa. Những hộ vệ này có một vị pháp tắc cảnh đỉnh phong, 10 vị pháp tắc cảnh sơ kỳ, ngươi có thể tùy ý ra lệnh cho bọn họ. Mạc Đức Nhĩ cười nói. Bây giờ ta đưa ngươi tới phủ đệ của mình. Mạc Đức Nhĩ đi ở phía trước, Chu Hạo đi sát phía sau. Còn có nhiều hộ vệ mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt Chu Hạo không giấu được vẻ vui mừng. Thực ra Chu Hạo vẫn còn chưa rõ ràng lắm về thân phận của mình. Lai Đạt Tư ban thưởng cho hắn rất nhiều, một số còn dựa theo tiêu chuẩn bản nguyên cảnh mà thưởng. Những thiên tài núi Tinh Lang bình thường khi đột phá đến pháp tắc cảnh chỉ có thể có vài hộ về pháp tắc cảnh thôi chứ không còn thứ gì khác. Hai người ngồi truyền tống trận tới một khu vực, nơi này có một tòa phủ đệ rất to, bên ngoài in ba chữ Ngân Hà Vương. Tốc độ chuẩn bị nhanh thật. Chu Hạo nghĩ thầm. Từ lúc Lai Đạt Tư ban thưởng cho hắn đến giờ chưa tới một tiếng đồng hồ, nhưng mà cũng có thể là Lai Đạt Tư đã sớm đưa ra quyết định rồi, nơi này cũng đã được chuẩn bị từ sớm. Ngân Hà Vương. Bốn người linh chủ cảnh đứng gác trước phủ đệ cung kính nói, bọn họ có thể nhận ra Chu Hạo. Đi, Chu Hạo, vào xem nơi ở của ngươi. Mạc Đức Nhĩ cười nói, chương 693, tới thăm một Chu Hạo gật đầu, đi vào. Phủ đệ to lớn hiện ra trước mặt Chu Hạo, bên trong nhìn rất có phong cách giống như kiến trúc Hoa Hạ cổ điển. Trong phủ lúc này có không ít thị vệ, thị nữ, hầu hết đều có thực lực nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh. 11 người dẫn đầu có thực lực pháp tắc cảnh nhìn thấy Chu Hạo thì cung kính nói, bái kiến Ngân Hà Vương. Đây là lần đầu tiên hai bên gặp mặt, tất nhiên bọn họ muốn để lại cho Chu Hạo một ấn tượng tốt. Ha ha, Chu Hạo, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây. Ngươi chắc là muốn về hệ Ngân Hà lắm rồi nhỉ, nhưng cứ chờ thêm mấy ngày nữa đã. Mạc Đức Nhĩ cười nói. Chờ thêm mấy ngày, Chu Hạo sửng sốt, hắn đúng là dự định lập tức quay trở lại hệ Ngân Hà. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, gật đầu nói, Mạc Đức Nhĩ đại nhân đi thông thả. Sau đó, Mạc Đức Nhĩ rời khỏi nơi này, Chu Hạo đứng trong phủ đệ to lớn, nhìn Lưu Kim thần tướng phía sau, rồi lại nhìn những người trước mắt, cảm thấy hơi không chân thật. Lúc trước hắn còn đang ở trong núi Tinh Lang tu luyện, dùng thân phận thiên tài nhận bồi dưỡng, thế mà bây giờ đột phá đến pháp tắc cảnh thì thân phận, địa vị và đãi ngộ đều thay đổi một cách chóng mặt. Chu Hạo, cảm giác bây giờ thế nào? Bên trong điện chân thần, Đa Tạ ăn một linh quả, tùy ý hỏi. Cũng được. Chu Hạo cười nói, Lai Đạt Tư ban thưởng cho ngươi nhiều như vậy là do ông ta rất xem trọng thiên phú của ngươi chứ không phải xem trọng thực lực của ngươi. Ta biết. Chu Hạo gật đầu, tất nhiên hắn cũng không nghĩ là mình đã đạt đến mức độ mạnh mẽ. Không biết Mạc Đức Nhĩ bảo mình ở lại mấy ngày rồi hãy về hệ Ngân Hà làm gì? Chu Hạo nghĩ thầm. Nhưng ở lại thêm vài ngày cũng không sao cả. Mấy ngày tiếp theo cứ tiếp tục lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc. Chu Hạo nghĩ thầm. Hắn đi vào trong phủ đệ, nơi này khắp nơi đều là những binh khí to lớn, thích hợp để tu luyện. Ý thức của Chu Hạo nhanh chóng chìm vào bên trong tháp Hồng Vân. Hắn đang chuẩn bị lĩnh ngộ ý cảnh thì sắc mặt bỗng nhiên hiến hóa, ý thức của hắn cũng tiến vào trong đầu. Ở nơi đó có một tinh thạch kỳ dị đang phát tán ra những dao động, chỉ có điều lại bị hạn chế một chút. Hình như mình có thể hấp thu được năng lượng này. Trong lòng Chu Hạo hơi động, đây là năng lượng mà hắn có được ở nơi rửa tội ở thế giới trụ côn. Chu Hạo xóa bỏ sự hạn chế với tinh thạch. Trong nháy mắt, năng lượng phía trên tinh thạch tản ra, bắt đầu tiến vào trong cơ thể Chu Hạo. Sau khi hấp thu những năng lượng này, Chu Hạo cảm giác như linh hồn của mình đang chậm rãi tăng lên. Sau khi mình đột phá đến pháp tắc cảnh thì linh hồn có thể tiếp tục nâng cao. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Linh hồn càng mạnh thì thực lực cũng càng mạnh, hắn không tu luyện pháp tắc ẩn mệnh, nhưng mà dựa vào tinh thạch kỳ dị này lại có thể tăng cường linh hồn của mình. Chu Hạo nhanh chóng ngồi xuống, chuẩn bị an tâm tu luyện, nhưng lại không được như ý. Nửa tiếng sau, Lam Vân đi tới phủ đệ của hắn. Ha ha, Chu Hạo. Lam Vân tươi cười nói. Lam Vân gia chủ. Chu Hạo nhìn người đàn ông trước mắt. Cũng mỉm cười nói. Đây đã là lần thứ ba hắn gặp Lam Vân rồi, lần đầu tiên là ở núi Tinh Lang, lần thứ hai là trong Hoàng cung đế quốc Tinh Lang, bây giờ chính là lần thứ ba. Chu Hạo, chúc mừng, lúc trước ta đã cảm thấy thiên phú của ngươi rất mạnh mẽ, có thể nhanh chóng đột phá đến pháp tắc cảnh. Không ngờ tiến bộ của ngươi còn nhanh hoang ta tưởng tượng rất nhiều, Lam Vân cảm thán. Chu Hạo tùy tiện ứng phó vài câu. Bây giờ hắn đối mặt với những cường giả cấp độ này đã không còn nhiều cảm giác nữa. Đúng rồi, Chu Hạo, lúc trước chuyện Lam Nham khiêu chiến ngươi, Lam Vân chúc mừng Chu Hạo vài câu, sau đó đột nhiên thay đổi chủ đề. Lam Vân gia chủ, thiên tài núi Tinh Lang luận bàn với nhau là chuyện rất bình thường, chuyện này không có gì đâu. Chu Hạo lắc đầu nói, ha ha, Chu Hạo, ngươi không nghĩ gì thì tốt quá. Đây là tư liệu về 100 tinh hệ thuộc quyền sở hữu của ta. Bây giờ những tinh hệ này hoàn toàn thuộc về ngươi, ta cũng đã thông báo tin tức cho 100 tinh hệ đó rồi. Lam Vân cười, đưa cho Chu Hạo một chiếc nhẫn không gian. Chu Hạo nhận lấy, hắn quét mắt nhìn đồ trong nhẫn không gian, bỗng nhiên sững sờ, bởi vì trong nhẫn không gian không chỉ có nhiều loại tư liệu về 100 hành tinh mà còn có rất nhiều loại linh quả và dược thảo trân quý. Lam Vân gia chủ, cái này, Chu Hạo nhíu mày. Chu Hạo, ngoại trừ những tư liệu thì những thứ khác đều là chút quà chúc mừng ngươi trở thành Ngân Hà Vương. Lam Vân cười nói, ông ta vừa dứt lời thì một thị vệ từ phía xa đi tới, cung kính báo cáo với Chu Hạo, Ngân Hà Vương, Chu Nham đại nhân tới thăm. Chu Nham. Trong lòng Chu Hạo hơi động, Chu Nham cũng là một vị cường giả bản nguyên cảnh, thực lực tương đương Lam Vân. Chương 694, tới thăm hai, mau mời vào. Chu Hạo vội vàng nói. Sau đó, một vị lão giả có thân thể nhìn như nham thạch tiến vào, Ngân Hà Vương, lúc trước đã nghe tới đại danh của ngươi, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. Chu Nham bước tới, cười nói. Ông ta vừa vào đã nhìn thấy Lam Vân, ồ, Lam Vân, ngươi còn tới sớm hơn cả ta, bệ hạ bảo ta nói chuyện với Chu Hạo về những tinh hệ kia, tất nhiên ta phải tới sớm rồi. Lam Vân lạnh lùng nói. Nghe khẩu khí của hai người này thì có vẻ không ưa nhau, Lam Vân gia chủ. Chu Nham gia chủ, hai vị đến nơi này là vinh hạnh của Chu Hạo ta. Chu Hạo cười nói. Một tiếng sau, vị cường giả bản nguyên cảnh thứ ba tới, lần lượt các cường giả bản nguyên cảnh đều tới phủ đệ của Chu Hạo cũng không từ chối người nào. Nháy mắt đã ba ngày trôi qua. Hưng Tháp gia chủ đi thong thả, Chu Hạo tiễn một vị lão giả chỉ cao một mét rời khỏi phủ đệ của mình. Đến khi vị lão giả này đi khuất thì Chu Hạo mới thở phào một hơi. Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi đã có hai mươi mấy cường giả bản nguyên cảnh tới nơi này của hắn, ai cũng tặng quà cho hắn. Cường giả nhiều thật. Chu Hạo cảm thán, tiềm lực hiện tại của ngươi rất lớn, chưa đến 30 tuổi đã đột phá đến pháp tắc cảnh. Những cường giả bản nguyên cảnh bình thường này chắc chắn sẽ tới kết giao với ngươi, bởi vì chỉ cần ngươi không ngã xuống thì có thể dễ dàng đột phá tới bản nguyên cảnh trung kỳ, đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ vượt qua bọn họ, Đa Ta lãnh đạm nói. Nhưng mà cũng chỉ là những cường giả bình thường thôi, còn những cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ sẽ không hạ mình đi kết giao với một pháp tắc cảnh sơ kỳ yếu ớt như ngươi đâu, Chu Hạo cười. Đúng là như vậy, trong ba ngày có rất nhiều người tới đây, nhưng đều là những cường giả bản nguyên cảnh bình thường chứ không có cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ nào, nhưng như thế đã nghịch thiên lắm rồi. Tại hệ Ngân Hà, số lượng cường giả pháp tắc cảnh chưa tới 10 vị. 1000 tinh hệ bao gồm cả hệ Ngân Hà chỉ có một mình Lam Vân là cường giả bản nguyên cảnh, thế nên số lượng hơn 20 người đã là nhiều lắm rồi. Chu Hạo đang suy nghĩ thì lại có mười mấy người bay tới, người dẫn đầu là một vị cường giả bản nguyên cảnh. Chu Hạo đứng yên tại chỗ nhìn những người này, bọn họ đều mặc khải giáp của đế quốc Tinh Lan. Chu Hạo. Người đàn ông dẫn đầu có bốn cánh tay, nhìn thấy Chu Hạo thì mỉm cười, tự giới thiệu một chút, ta là Thạch Vân, thuộc hạ dưới trướng Thập Tam Hoàng tử. Hôm nay ta tới đây để mời Chu Hạo ngươi tham gia yến tiệc do Thập Tam Hoàng tử tổ chức. Ông ta nói thẳng mục đích đến đây của mình. Thập Tam Hoàng tử. Chu Hạo chấn động, lúc trước hắn cũng có điều tra một chút tin tức. Đế quốc Tinh Lan có hơn 10 vị hoàng tử, nhưng có một người nổi danh nhất, đó chính là Thập Tam Hoàng tử Lai Nguyên. Thập Tam Hoàng tử mới chỉ tu luyện 100.000 năm, thế nhưng đã đột phá đến bản nguyên cảnh sơ kỳ, thực lực địch nổi nhóm người Lam Vân, Chu Nham. Hoàng đế đế quốc Tinh Lan là Lai Đặc Tư vô cùng sủng ái Thập Tam Hoàng tử Lai Nguyên, cho anh ta rất nhiều quyền lợi, thậm chí còn có khả năng điều động quân đội. Ở bên ngoài, Lai Nguyên trên cơ bản đều là đại diện cho mặt mũi của Lai Đặc Tư. Ngày mai sẽ bắt đầu yến tiệc, không biết Chu Hạo ngươi có thời gian tham gia hay không? Thạch Vân mỉm cười, được, ngày mai ta sẽ tới. Chu Hạo mỉm cười, gật đầu. Không cần xét đến thực lực. Chỉ cần lấy thân phận hoàng tử thì Chu Hạo cũng không dám từ chối rồi. Vậy cứ quyết định như thế, đây là thiếp mời, Thạch Vân đưa một tấm thiếp mời màu đỏ cho Chu Hạo. Hai người nói chuyện với nhau thêm vài câu, sau đó Thạch Vân rời khỏi nơi này. Yến tiệc à, lúc trước Mạc Đức Nhĩ bảo mình đợi thêm vài ngày, chẳng lẽ là vì yến tiệc? Chu Hạo nghĩ thầm. Chu Hạo, ngươi có thể đi mở mang kiến thức một chút. Yến tiệc này chắc chắn Thập Tam Hoàng tử mời rất nhiều người. Ngươi muốn trưởng thành thì cần phải dựa vào đế quốc Tinh Lan, quen biết nhiều người sẽ có tác dụng. Đa Ta lãnh đạm nói. Chu Hạo gật đầu, trong lòng hắn cũng có ý này. Ngày hôm sau nhanh chóng tới, Chu Hạo rời khỏi phủ đệ của mình, đi tới một khu vực. Nơi này có một dãy núi nguy nga, còn có rất nhiều tòa kiến trúc hùng vĩ, nhìn qua vô cùng vĩ đại. Tại khu vực này, từng vị thị vệ mặc khải giáp đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng. Những người này đều là cường giả pháp tắc cảnh, người dẫn đầu là pháp tắc cảnh đỉnh phong. Khu vực này rất lớn, chỉ riêng số lượng cường giả pháp tắc cảnh đã lên đến cả ngàn người. Chu Hạo đi tới lối vào, nơi này cũng có 10 cường giả canh gác, hắn đưa thiếp mới ra, những thị vệ lập tức cho Chu Hạo vào. Là Chu Hạo. Đâu? Chính là thanh niên mặc khải giáp màu đen mới tới kia, hắn may mắn thật, mới chỉ là pháp tắc cảnh sơ kỳ mà đã được bệ hạ phong làm Ngân Hà Vương rồi. Có gì khó hiểu đâu, mặc dù thực lực của Chu Hạo rất yếu, nhưng tiềm lực của hắn lại lớn, Hạo Vũ, có muốn đi kết giao một chút không? Không có hứng thú, ngay khi Chu Hạo đi vào đã lập tức thu hút sự chú ý của không ít người, nhưng bọn họ cũng chỉ âm thầm truyền âm nói chuyện với nhau chứ không hề biểu lộ ra ngoài. Nơi này có rất nhiều người trẻ, thực lực đều ở pháp tắc cảnh. Chu Hạo cẩn thận quan sát bốn phía. Khu vực này không có mấy cường giả bản nguyên cảnh. Xem ra đây là những thành viên của các gia tộc lớn, những người có tư cách tham gia yến tiệc của thập tam hoàng tử Lai Nguyên chắc chắn là những người có thân phận và địa vị rất cao. Ha ha, Chu Hạo. Lam Vân từ phía xa đi tới. Lam Vân gia chủ, Chu Hạo cũng mỉm cười nói. Rất nhanh, lại có thêm một vị cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ nữa đi tới bên cạnh Chu Hạo. Chương 695, thập tam hoàng tử nhìn kìa, nhóm người Lam Vân đúng là nhiệt tình. Tại một khu vực, một thanh niên có diện mạo vô cùng tuấn mỹ, đôi mắt màu xanh bật cười. Ha ha, qua trụ, dù sao thì gia tộc của những người đó đều yếu, giống như cả gia tộc của Lam Vân chỉ có một mình ông ta là bản nguyên cảnh, đến cả pháp tắc cảnh cũng chẳng có mấy vị, thế nên nhìn thấy thiên tài có thiên phú như thế tất nhiên đều muốn tới kết giao một chút. Một thanh niên khác cũng cười nói. Ngươi có muốn tới kết giao một chút không? Dựa vào thiên phú của Chu Hạo thì chỉ cần không ngã xuống thì ít nhất cũng phải đột phá được đến bản nguyên cảnh trung kỳ. Hừ. Chờ trưởng thành rồi nói tiếp. Mà cho dù có trưởng thành thì đến cả cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ cũng chẳng lọt nổi vào mắt ta. Qua trụ lắc đầu, cũng phải, gia tộc các ngươi có tận hơn 10 vị cường giả bản nguyên cảnh, đúng là không cần quan tâm đến Chu Hạo. Thanh niên đứng bên cạnh phụ họa. Nhưng nếu như cẩn thận nghe lời qua trụ nói thì có thể nghe ra được một tia ghen ghét trong lời nói của anh ta. Anh ta là thành viên của một gia tộc lớn, cường giả trong tộc vô số, thế nhưng thiên phú của anh ta lại có hạn, muốn đạt được thành tựu rất khó, thế nên mới cảm thấy bất mãn trước thiên phú của Chu Hạo. Xoạt, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đó. Một chiếc chiến xa màu đen từ trên không trung bay tới. Thú kéo xe là một con cự thú vô cùng dữ tợn, trên thân tản ra dao động mạnh mẽ. Đây là một con cự thú bản nguyên cảnh. Trên xe có một thanh niên đứng chắp tay sau lưng, bên cạnh thanh niên đó còn có một người đàn ông trung niên bảo vệ nữa, người này cũng là một cường giả bản nguyên cảnh. Khí thế lớn thật, có cự thú bản nguyên cảnh kéo xe, còn có cường giả bản nguyên cảnh bảo vệ. Đây chính là thập tam hoàng tử của đế quốc Tinh Lan. Chu Hạo giật mình, không... Tuổi tác của người này cũng không lớn, thanh niên này không phải thập tam hoàng tử. Chu Hạo lập tức phán đoán. Nhưng mà dù là ai đi nữa thì thân phận và địa vị của thanh niên này cũng vô cùng tôn quý. Từ khi Chu Hạo tu luyện đến giờ còn chưa từng nhìn thấy tình cảnh hoành tráng như thế này bao giờ. Chu Hạo, đây là thập cửu hoàng tử Lai Quân, em trai của Lai Nguyên. Một âm thanh vang lên trong tai Chu Hạo nhìn thoáng qua Lam Vân, âm thanh vừa rồi chính là do Lam Vân phát ra. Thập cửu hoàng tử. Chu Hạo nghĩ thầm, sau khi chiếc chiến xa dừng lại thì con cự thú dữ tợn cũng trực tiếp đứng thẳng trên mặt đất, không chút kiêng kỵ mà phóng thích khí thế của mình. Chu Hạo cảm nhận được luồng khí thế này thì lập tức biến sắc, hắn không chịu đựng nổi, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Mấy người xung quanh hắn cũng cấp tốc lùi lại, thanh niên xuống chiến xa, liếc mắt nhìn mọi người ở đây. Bái kiến thập cửu hoàng tử. Tất cả mọi người đều cung kính nói. Thập cửu hoàng tử chỉ là cường giả pháp tắc cảnh, thế nhưng đến cả cường giả bản nguyên cảnh cũng phải cung kính với anh ta. Tất nhiên là những cường giả bản nguyên cảnh này đều là bản nguyên cảnh sơ kỳ, nếu như là cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ trở lên thì chắc cũng không cung kính tới mức đó. Thập cửu hoàng tử gật đầu, nhìn về phía một cường giả bản nguyên cảnh, hỏi, ca ta đâu? Anh ta vừa dứt lời thì phía sau tòa cung điện truyền tới một hồi động tĩnh. Sau đó... Một thanh niên từ bên trong bước ra, Sau lưng thanh niên này còn có 7 người nữa, thân thể 7 người này đều tản ra những luồng uy áp mơ hồ. Tất cả bọn họ đều là cường giả bản nguyên cảnh, Chu Hạo cảm nhận một chút dao động trên người những người này. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhìn thấy số lượng cường giả bản nguyên cảnh tăng lên rất nhiều. Ca, Lai Quân nhìn thấy người mới tới thì gương mặt lộ ra ý cười. Lai Quân. Thanh niên kia nhìn chiến xa và cự thú ở bên cạnh Lai Quân thì nhíu mày, còn không mau thu những thứ này lại. Ca, ta đang giữ thể diện cho huynh đó. Lai Quân bất mãn. Mặc dù nói thế, nhưng anh ta vẫn vung tay lên, nhanh chóng thu hồi chiến xa và cự thú lại. Hoan nghênh mọi người tới tham gia bữa yến tiệc do ta tổ chức, Lai Nguyên không để ý đến Lai Quân, quay sang nhìn mọi người. Dáng vẻ của anh ta cũng vô cùng ôn hòa, hoàn toàn không có dáng vẻ hung hăng cao ngạo gì cả. Không dám. Mọi người vội vàng nói. Mọi người mau vào trong. Lai Nguyên mời mọi người tiến vào trong tòa cung điện rộng lớn, Chu Hạo cũng đi theo bọn họ vào. Tất cả những chỗ ngồi đều đã được sắp xếp từ trước, Chu Hạo nhanh chóng tìm tới vị trí của mình. Người ngồi cạnh hắn vừa vặn là Lam Vân. Đây là quả tiên lam, Chu Hạo nhìn mấy loại quả được bày trên bảng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Quả tiên lam là một loại quả vô cùng trân quý, có tác dụng giống với quả ý cảnh, nhưng hiệu quả kém hơn rất nhiều. Thế nhưng cho dù tác dụng có kém thì khi ăn một viên cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc lĩnh ngộ ý cảnh. Núi Tinh Lan không có nhiều quả ý cảnh, quả tiên lam có công dụng tương tự chắc chắn sẽ vô cùng trân quý. Mỗi quả khi xuất hiện đều khiến không ít người điên cuồng tranh cướp. Hơn 1.000 chỗ ngồi, chỗ nào cũng có một quả tiên lam, chủ bữa tiệc cũng ra tay hào phóng thật. Chương 696, lôi kéo Lai Nguyên ngồi ở vị trí chủ tỏa, mỉm cười nói vài câu, mục đích bữa tiệc lần này chủ yếu là để chúc mừng đế quốc Tinh Lan chúng ta lại xuất hiện thêm vài vị cường giả, thiên tài, Phong Vẫn Huynh. Lai Nguyên nhìn về phía một thanh niên này lập tức đứng dậy. Phong Vẫn Huynh là thành viên của gia tộc Phong Lạc Đế Quốc Tinh Lan chúng ta, mấy ngày trước đã đột phá đến bản nguyên cảnh. Lai Nguyên cười nói. Đột phá. Thiên phú của Phong Vẫn mạnh quá, các cường giả khiếp sợ nhìn về phía Phong Vẫn. Chu Hạo cũng tò mò nhìn về phía thanh niên này. Tướng mạo của Phong Vẫn cùng loại với người trái đất, chỉ có điều làn da lại có những bí văn nhìn giống vảy cá. Mỗi người có thể đột phá đến bản nguyên cảnh đều là những thiên tài chân chính. Chu Hạo, gia tộc Phong Lạc là một gia tộc lớn của đế quốc Tinh Lan. Gia tộc bọn họ lúc trước có 7 cường giả bản nguyên cảnh, thêm Phong Vẫn nữa là 8 rồi. Lam Vân truyền âm nói chuyện với Chu Hạo. 8 bản nguyên cảnh. Chu Hạo giật mình, nhưng mà các gia tộc lớn của đế quốc Tinh Lan đều có điều kiện bồi dưỡng ưu việt. Chỉ cần có thiên phú thì tự nhiên có thể nhanh chóng trưởng thành. Vị này là Mạc Tinh Huynh, Mạc Tinh Huynh cũng vừa mới đột phá đến bản nguyên cảnh. Thực lực của đế quốc Tinh Lan chúng ta càng ngày càng mạnh. Lai Nguyên lại nhìn về phía một thanh niên người vượng, nói, thanh niên này cũng đứng lên gật đầu với mọi người rồi ngồi xuống. Mạc Tinh là thiên tài tuyệt thế trước đây núi Tinh Lan bồi dưỡng, anh ta không phải người của những gia tộc lớn, hoàn toàn dựa vào bản thân mình, thành công đột phá đến bản nguyên cảnh. Lam Vân nói, Chu Hạo lại nhìn Mạc Tinh, trên thực tế, hầu hết những cường giả bản nguyên cảnh đều không có gia tộc lớn chống đỡ. Đế quốc Tinh Lan thì có một ít, còn hầu hết những thiên tài đều tự mình cuộc khởi. Cũng giống như Lam Vân vậy, lúc trước ông ta cũng là một thiên tài, bây giờ toàn bộ gia tộc Lam Vân cũng chỉ dựa vào một mình ông ta chống đỡ, vì cuối cùng là thiên tài tuyệt thế mới xuất hiện ở núi Tinh Lan chúng ta Chu Hạo. Lai Nguyên nhìn về phía Chu Hạo. Chu Hạo giật mình, lập tức đứng dậy. Chu Hạo mới chỉ tiến vào núi Tinh Lan hơn 3 năm mà đã trực tiếp nắm giữ 12 loại ý cảnh, đột phá đến pháp tắc cảnh, xếp thứ 5 trong lịch sử đế quốc Tinh Lan chúng ta, Lai Nguyên mỉm cười, giới thiệu về Chu Hạo. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Chu Hạo. Bọn họ cũng hiểu chút ít về Chu Hạo, dù sao thì lúc trước Lai Đạt Tư đã tự mình phong Chu Hạo làm Ngân Hà Vương, xem ra Lai Nguyên muốn lôi kéo Chu Hạo. Tất nhiên là phải lôi kéo rồi. Tiềm lực của Chu Hạo không thể nào ngờ được, Chu Hạo đến từ một tinh hệ lạc hậu, nếu như ngay từ đầu hắn đã được sinh ra trong một gia tộc lớn thì chắc chắn thời gian đột phá sẽ rút ngắn hơn mấy năm, nói không chừng còn được xếp thứ nhất danh sách thiên tài đột phá pháp tắc cảnh trẻ nhất. Thiên phú của Chu Hạo đúng là rất mạnh. Các cường giả truyền âm nghị luận, ha ha, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà đế quốc Tinh Lan chúng ta đã xuất hiện hai vị cường giả bản nguyên cảnh, một thiên tài tuyệt thế pháp tắc cảnh. đế quốc Tinh Lang chúng ta chắc chắn sẽ càng ngày càng cường đại. Lai Nguyên cười lớn. Anh ta không có ý định giới thiệu những người khác. Yến tiệc lần này rõ ràng là để lôi kéo Phong Vẫn, Mặc Tinh và Chu Hạo, nghe nói Lai Nguyên sẽ là hoàng đế đời tiếp theo của đế quốc Tinh Lang, có không ít cường giả dưới trướng anh ta. Lam Vân truyền âm với Chu Hạo. Ồ! Trong lòng Chu Hạo khẽ động, Lai Đặc Tư có rất nhiều con trai, sau khi ông ta thoái vị thì người nào cũng có thể kế vị, nhưng Lai Nguyên có khả năng lớn nhất, Lai Nguyên vô cùng thông minh, anh ta thông qua yến tiệc này để lôi kéo ba người kia. Sau khi giới thiệu xong, bầu không khí trong cung điện náo nhiệt hơn rất nhiều. Ha ha, Chu Hạo, ta là Luân Lam, rất hân hạnh được biết ngươi. Nào, Ngân Hà Vương, ta mời ngươi một ly. Mấy người đi tới trước mặt Chu Hạo, mỉm cười bắt chuyện với hắn. Những người này có cường giả bản nguyên cảnh, cũng có cường giả pháp tắc cảnh. Bây giờ Lai Nguyên đang muốn lôi kéo Chu Hạo, bọn họ tạo mối quan hệ trước cũng không có gì xấu. Xin chào. Ha ha, cạn ly. Chu Hạo cũng mỉm cười chào hỏi lại từng người, âm thầm nhớ kỹ mỗi vị cường giả. Bữa tiệc này giúp hắn gặp gỡ được rất nhiều cường giả của đế quốc Tinh Lang, lần sau khó có được cơ hội như vậy. Nơi xa, có một nhóm người đi tới, dẫn đầu là Lai Nguyên. Thập Tam Hoàng Tử. Chu Hạo cung kính nói. Không cần khách khí, Lai Nguyên mỉm cười, Chu Hạo, từ lâu ta đã nghe nhắc tới thiên phú của ngươi, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt. Hôm nay cuối cùng đã được như ước nguyện rồi. Nào, chúng ta cạn một ly, Chu Hạo vội vàng nâng ly lên. Tu luyện 100.000 năm đã có thể đạt tới bản nguyên cảnh, thiên phú của Lai Nguyên cũng rất mạnh. Ngươi chính là thiên tài tuyệt thế Chu Hạo à, nhìn qua cũng không thấy có gì đặc biệt. Lai Quân đứng bên cạnh Lai Nguyên, quét mắt nhìn Chu Hạo một cái, đánh giá. Thập cửu hoàng tử. Chu Hạo cung kính nói. Lai Quân. Lai Nguyên nhíu mày, Lai Quân dường như rất sợ anh trai mình, lập tức không dám nói thêm gì nữa. Chu Hạo, ngươi cứ thoải mái làm quen với mọi người đi, ta tạm thời không quấy rầy nữa. Lai Nguyên cười nói, anh ta lại đi về một phía khác. Lai Nguyên và Lai Quân đúng là khác nhau. Chu Hạo nhìn theo nhóm người rời đi, nghĩ thầm, Lai Nguyên khiêm tốn ôn hòa, còn Lai Quân mang đến cho Chu Hạo cảm giác ngang ngược càng rỡ. Chương 697 Mua sắm nô lệ pháp tắc cảnh một dùng cự thú bản nguyên cảnh kéo xe, Lai Quân thể hiện rất rõ thân phận cao quý của mình, nhưng mà thân là thập cửu hoàng tử của đế quốc Tinh Lang, Lai Quân đúng là có tư cách để phách lối. Dù sao thì sau lưng anh ta cũng có chân thần. Yến tiệc vẫn tiếp diễn, Chu Hạo cũng quen được thêm vài người. Trong bữa tiệc còn có một vài tiết mục góp vui, có cự thú mạnh mẽ xuất hiện, thậm chí còn có mấy người trực tiếp chiến đấu với cự thú, những người này quần áo rách rưới. Nhìn vô cùng chật vật, mấy thanh niên trong yến tiệc khá hứng thú với tiết mục này. Đây là người của đế quốc khác, trong lòng Chu Hạo khẽ động, hắn nhìn một nô lệ pháp tắc cảnh đang chiến đấu với một con cự thú. Hắn tiến vào vũ trụ đã lâu, tất nhiên không còn cảm giác thương hại những nô lệ này. Đúng rồi, linh hồn của mình đang không ngừng được tăng cường, thời gian dài chắc hẳn là có thể nô dịch được cường giả cùng cảnh giới. Nếu như mình nô dịch được cường giả pháp tắc cảnh, vậy thì hoàn toàn có thể để bọn họ trấn thủ ở trái đất. Trong đầu Chu Hạo xuất hiện một suy nghĩ. Mặc dù bây giờ hắn có Lưu Kim thần tướng và những hộ vệ pháp tắc cảnh khác, nhưng những người đó đều là để bảo vệ hắn, hắn không thể đưa bọn họ về trái đất được. Tại thị trường nô lệ cũng không có nô lệ pháp tắc cảnh, nô lệ cường đại nhất ở đó cũng chỉ là linh chủ cảnh đỉnh phong mà thôi. Lam Vân gia chủ, Chu Hạo nhìn về phía người đàn ông trung niên có bí văn màu vàng trên cổ. Chu Hạo, có chuyện gì thế? Lam Vân tươi cười nói, bây giờ Chu Hạo đã đạt được địa vị như thế này, ông ta không thể nào lạnh lùng với hắn như trước được. Chu Hạo nghĩ ngợi một chút, ta muốn hỏi có nơi nào bán nô lệ pháp tắc cảnh không? Nô lệ pháp tắc cảnh, Lam Vân tò mò hỏi, Chu Hạo, ngươi muốn mua nô lệ sao? Đúng vậy. Chu Hạo gật đầu, ít nơi bán nô lệ pháp tắc cảnh lắm, ở đế quốc Tinh Lang, cường giả cảnh giới này có địa vị khá cao. Thế nên nếu như có bán thì cũng chỉ là những tù binh của đế quốc Kim Nguyệt bị chúng ta bắt giữ thôi. Lam Vân suy nghĩ một chút rồi nói, loại nô lệ này thường xuất hiện ở trong quân doanh, có rất nhiều nô lệ pháp tắc cảnh trong tay Thập Tam Hoàng Tử. Thập Tam Hoàng Tử. Trong lòng Chu Hạo hơi động, đúng vậy, Thập Tam Hoàng Tử nắm giữ quân đội, tất nhiên sẽ có rất nhiều tù binh. Chờ lát nữa yến hội kết thúc, ngươi có thể tới gặp Thập Tam Hoàng Tử nói chuyện một lúc. Lam Vân nói. Cảm ơn, Chu Hạo gật đầu. Bữa tiệc vẫn đang tiếp tục, Chu Hạo quen biết được nhiều người, cũng tiếp xúc được với nhiều gia tộc lớn của đế quốc Tinh Lan. Tại đế quốc Tinh Lan, ngoại trừ hoàng thất thì những gia tộc này cũng không thể coi thường. Dù sao thì sau lưng hoàng thất của đế quốc Tinh Lan chính là chân thần, sáu vị chân thần khác cũng có gia tộc của riêng mình. Còn có những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong khác, gia tộc của bọn họ cũng không thể khinh thường. Mấy tiếng sau, yến hội cuối cùng cũng kết thúc, thập tam hoàng tử. Chu Hạo tìm một cơ hội, đi tới trước mặt Lai Nguyên. Chu Hạo, có chuyện gì sao? Lai Nguyên cười nói. Bây giờ đã có không ít người rời đi, chỉ còn lại một phần nhỏ vẫn còn ở lại nơi này. Thập tam hoàng tử, ta muốn hỏi một chút, chỗ các ngài có bán nô lệ pháp tắc cảnh không? Chu Hạo không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý định của mình. Ồ! Ngươi muốn mua để bảo vệ người trái đất à? Lai Nguyên nhìn thoáng qua Chu Hạo, nháy mắt đã đoán ra được. Chu Hạo bây giờ đã được Lưu Kim thần tướng và 11 cường giả pháp tắc cảnh bảo vệ, hắn hỏi mua nô lệ tự nhiên có thể đoán ra được mục đích. Thực lực của người trái đất quá yếu, ta muốn mua chút nô lệ để tăng cường thực lực cho bọn họ. Chu Hạo gật đầu, chuyện này hắn cũng chẳng cần phải giấu giếm. Ta cũng có thể bán cho ngươi vài nô lệ pháp tắc cảnh, nhưng ta phải nói trước là bọn chúng không dễ khống chế đâu. Muốn nô dịch nô lệ pháp tắc cảnh thì không thể dùng lệnh bài được mà phải dựa vào linh hồn của mình để nô dịch bọn chúng. Bình thường nếu như muốn nô dịch được nô lệ pháp tắc cảnh thì cần phải có thực lực bản nguyên cảnh. Lai Nguyên nhìn Chu Hạo, nói. Chu Hạo im lặng, hắn cũng biết nô lệ pháp tắc cảnh khó khống chế, dù sao thì thực lực của pháp tắc cảnh và linh chủ cảnh cũng chênh lệch một trời một vực. Nếu như không khống chế tốt thì đám nô lệ đó ngược lại lại biến thành nguy hiểm cho người trái đất, hơn nữa giá mua bọn chúng cũng không rẻ. Lai Nguyên nói tiếp, thập tam hoàng tử, ta có cách khống chế bọn chúng, ngài cứ ra giá đi. Chu Hạo không chút do dự trả lời. Ba ngày nay, dưới sự hỗ trợ của tinh thạch trong đầu, linh hồn của hắn đã tăng lên rất nhiều. Chu Hạo tin chắc chỉ cần linh hồn mình tăng lên một trình độ nhất định là hắn có thể dễ dàng nô dịch cường giả cùng cảnh giới. Được, lát nữa ta sẽ bảo người của ta gửi tin nhắn cho ngươi, Lai Nguyên nhìn Chu Hạo, nói. Nếu như Chu Hạo muốn mua thì anh ta cũng không nói thêm gì, còn về chuyện Chu Hạo làm thế nào khống chế những nô lệ đó, mặc dù Lai Nguyên khá tò mò nhưng anh ta cũng không đến mức hỏi cặn kẽ. Cảm ơn thập tam hoàng tử. Chu Hạo nói lời cảm tạ, chương 698, mua sắm nô lệ pháp tắc cảnh hai hiệu suất làm việc của Lai Nguyên rất cao. Chưa tới 10 phút sau Chu Hạo đã nhận được bản giá. Giá cả đúng là đắt thật. Chu Hạo cẩn thận xem xét, danh sách mà Lai Nguyên gửi cho hắn có 10 nô lệ pháp tắc cảnh, trong đó có 8 nô lệ pháp tắc cảnh sơ kỳ, 2 nô lệ pháp tắc cảnh trung kỳ. Giá cả của những nô lệ pháp tắc cảnh sơ kỳ này dao động từ 10 tỷ đến 10 tỷ tiền hắc phệ, còn 2 nô lệ pháp tắc cảnh trung kỳ đều có giá hơn 100 tỷ tiền hắc phệ trở lên. Đây là một khối tài sản khổng lồ. Phải biết là một hành tinh có sự sống cũng chỉ đáng giá vài triệu tiền hắc phệ, giá của một nô lệ pháp tắc cảnh sơ kỳ có thể ngang với hàng ngàn hành tinh có sự sống, nhưng mà vẫn có thể mua được còn tốt hơn là không có nơi nào bán. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Thế nào, Chu Hạo? Ngươi định mua mấy người? Lai Nguyên cười hỏi. Ta muốn mua hết, Chu Hạo nói thẳng, nhưng mà ta không có nhiều tiền hắc phệ như thế, có thể dùng linh quả dược thảo thay thế được không? Tất nhiên là được. Lai Nguyên gật đầu, anh ta kinh ngạc nhìn Chu Hạo, theo như suy đoán ban đầu của anh ta thì Chu Hạo cùng lắm chỉ mua được một hoặc hai nô lệ mà thôi. Đây là 10 vị nô lệ, giao dịch nhanh chóng hoàn tất, Lai Nguyên trực tiếp đưa cho Chu Hạo một chiếc nhẫn không gian, bên trong có 10 nô lệ đang bị trói buộc, không nhúc nhích được. Xem ra của cải của Chu Hạo ngươi không ít, thập cửu hoàng tử Lai Quân đứng bên cạnh Lai Nguyên, nhìn chằm chằm Chu Hạo. Thập cửu hoàng tử, sau khi ta mua sắm chỗ nô lệ này xong thì tài nguyên trên người chẳng còn lại bao nhiêu nữa rồi, Chu Hạo lắc đầu. Thập tam hoàng tử, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép rời đi. Được. Nhưng cho dù ngươi làm gì cũng không được quên việc chính của ngươi là tu luyện nâng cao thực lực đấy, Lai Nguyên mỉm cười nói. Vâng, thập tam hoàng tử. Chu Hạo trịnh trọng gật đầu. Tất nhiên Chu Hạo biết việc tu luyện là quan trọng nhất. Cho dù hắn được phong làm Ngân Hà Vương nhưng thực chất đó cũng chỉ là một cái hư danh mà thôi. Chu Hạo chưa từng để ý đến nó, cũng không có ý định đi quản lý 100 tinh hệ, Hai người nói thêm vài câu, sau đó Chu Hạo rời khỏi nơi này. Cà, Chu Hạo đến từ một hành tinh nghèo nàn, thế mà lại có được nhiều của cải như vậy. Ta cảm thấy chắc chắn hắn vẫn còn không ít tài nguyên đâu, Lai Quân nhìn theo bóng lưng Chu Hạo rời đi, không nhịn được nói. Để là hoàng tử của đế quốc Tinh Lan, từ bao giờ lại quan tâm đến của cải của người khác như vậy? Lai Nguyên nhíu mày, Chu Hạo ở thế giới trụ cung nắm giữ được nhiều loại ý cảnh, chắc chắn hắn đạt được cơ duyên gì ở đó. Bảo vật nơi đó nhiều, Chu Hạo có chút tài nguyên cũng có gì khó hiểu đâu, ta biết để ghen ghét Chu Hạo, nhưng việc tu luyện phải dựa vào chính bản thân mình. Đặt suy nghĩ lên người khác chẳng thà dành thời gian đó lĩnh ngộ ý cảnh, phụ hoàng cho đệ thoải mái thời gian tiến vào con đường chân thần, hy vọng đệ đừng để cho phụ hoàng thất vọng. Vâng, ca. Lai Quân đành phải thu hồi những suy nghĩ trong lòng, đúng là anh ta có chút ghen ghét với Chu Hạo, cho dù Chu Hạo có thiên phú mạnh nhưng trong mắt anh ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, thế nhưng nhân vật nhỏ bé đó lại đột nhiên lấy ra số của cải lớn như vậy, trong lòng Lai Quân tất nhiên cảm thấy bất mãn. Mặc dù anh ta là hoàng tử, nhưng thực lực lại quá yếu, chỉ ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ, của cải còn không bằng Chu Hạo. Hoàng đế đế quốc Tinh Lan hy vọng anh ta có thể chú tâm vào chuyện tu luyện nên cần tài nguyên gì cũng có thể lập tức xin để dùng, nhưng lại không cho anh ta tiền tài của cải. Được rồi, ta phải vào con đường chân thần để thử nghiệm những cảm ngộ mà thời gian này ta cảm nhận được, đệ cũng đi chứ. Lai Nguyên nói xong thì đi tới một khu vực, Lai Quân không dám phản đối, vội vàng đi theo. Cuối cùng cũng có nô lệ pháp tắc cảnh rồi. Trên đường trở về, Chu Hạo vô cùng vui vẻ. 10 nô lệ pháp tắc cảnh, trong đó còn có 2 nô lệ pháp tắc cảnh trung kỳ. Lực lượng này đủ để khiến người trái đất ở hệ Ngân Hà trở thành một thế lực lớn. Mặc dù Chu Hạo đã hao tốn một khối tài sản kết xù, thế nhưng trên thực tế số của cải này với hắn mà nói cũng không thấm vào đâu. Bên trong điện chân thần có rất nhiều bảo vật, số linh quả và dược thảo vừa rồi hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ngoại trừ nô lệ pháp tắc cảnh, mình cũng nên mua thêm chút nô lệ linh chủ cảnh, Chu Hạo không lãng phí thời gian, nhanh chóng tới các hành tinh mua sắm nô lệ. Số nô lệ linh chủ cảnh mà hắn mua còn chẳng bằng tiền của một nô lệ pháp tắc cảnh sơ kỳ, sau khi mua sắm hoàn tất, Chu Hạo lại trở về phủ đệ của mình. Ngân Hà Vương. Tất cả mọi người cung kính nói. Các ngươi ở lại đây canh chừng, Trác Hợp, 11 người các ngươi theo ta về hệ Ngân Hà một chuyến. Chu Hạo trực tiếp phân phó. Vâng. Mọi người gật đầu, nhóm 11 người Trác Hợp đều có thực lực pháp tắc cảnh, tất cả đều là hộ vệ của Chu Hạo. Những người khác có thực lực quá yếu, ở lại trong coi phủ đệ là được rồi. Chương 699, nô dịch pháp tắc cảnh cuối cùng cũng có thể trở lại hệ Ngân Hà rồi. Chu Hạo hít sâu một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn về một phía, đã 3 năm kể từ ngày Chu Hạo tham gia đại hội chân thần thu nhận đồ đệ. Rời khỏi hệ Ngân Hà. Trong vòng 3 năm này, hắn đã có những biến hóa cực lớn, thực lực từ tinh linh cảnh đỉnh phong trực tiếp đạt tới pháp tắc cảnh. 3 năm trong vũ trụ chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Chu Hạo tu luyện đến bây giờ cũng chưa tới 10 năm, 3 năm đối với hắn mà nói vẫn rất dài. Phi hành khí khởi động, nhanh chóng tiến vào trong không gian truyền tống trận, cấp tốc bay về phía hệ Ngân Hà. Bên trong phi hành khí, Chu Hạo đứng thẳng, sau lưng hắn là 12 người, người cầm đầu là Lưu Kim thần tướng. Chu Hạo phân phó 11 người kia đợi ở bên ngoài, mình và Lưu Kim thần tướng đi vào một căn phòng. Lưu Kim, thả một nô lệ ra. Ngươi ngăn chặn chúng, đừng để chúng phản kháng. Chu Hạo phân phó, vâng, chủ nhân. Lưu Kim thần tướng gật đầu, khí thế trên người nhanh chóng tản ra. Mặc dù là người máy, nhưng Lưu Kim thần tướng cũng có trí tuệ. Bây giờ Lưu Kim thần tướng đã bị Chu Hạo khống hế nên hắn có thể tin tưởng hoàn toàn. Còn 11 người bên ngoài kia dù sao cũng là người bình thường, nói không chừng có thể tiết lộ một số chuyện của hắn. Chuyện linh hồn tăng cường Chu Hạo cảm thấy có thể dùng chuyện lễ rửa tội thiên thánh để giải thích, nhưng bản thân hắn cảm thấy chuyện này càng ít người biết càng tốt. Xoạt, Chu Hạo vung tay phải lên, trong phi hành khí lập tức xuất hiện một người đàn ông trung niên, trên người mọc đầy vảy cá màu đen. Người Tinh Lan, người đàn ông trung niên vừa xuất hiện thì đã lập tức nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Hạo. Trong mắt tràn đầy vẻ căm hận. Nhưng ông ta đã bị Lưu Kim ngăn cản, Chu Hạo không quan tâm đến ánh mắt của người đàn ông trung niên đó. 10 nô lệ này đều là người của đế quốc Kim Nguyệt, rất có thể những người thân của bọn họ đều đang chờ đợi bọn họ quay về. Nhưng vũ trụ chính là như thế, lạnh lùng mà tàn khốc, Chu Hạo không quản được nhiều chuyện như vậy, hắn chỉ muốn bảo vệ tốt người nhà của mình, bảo vệ tốt cho trái đất. Bùm, thân thể Chu Hạo tản mát ra một luồng linh hồn khổng lồ, linh hồn của hắn giống như một mũi tên nhọn, đâm vào trong thức hải của người đàn ông trung niên này. À, một âm thanh đau đớn truyền tới, khắp mặt người đàn ông trung niên toàn là vẻ dữ tợn. Linh hồn của Chu Hạo ở trong thức hải của ông ta cố gắng khắc họa ra một ấn ký, nhưng khoảng chừng 3 phút sau, khắc họa thất bại, cùng là pháp tắc cảnh, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn nô dịch linh hồn của ta. Người đàn ông trung niên giận dữ hét lên. Ông ta có thể cảm ứng được vừa rồi Chu Hạo làm gì? Không thể nô dịch sao? Chu Hạo nhíu mày. Chu Hạo, điều kiện thi triển hồn bí thuật vô cùng hà khắc, linh hồn càng mạnh thì xác suất thành công càng cao. Bây giờ thời gian tu luyện của ngươi quá ngắn ngủi, không thành công cũng là chuyện bình thường. Giọng nói của Data từ trong điện chân thần truyền ra. Lúc trước Chu Hạo đã tu luyện phương pháp hồn dịch, nhưng phương pháp hồn dịch chỉ có 4 thức, cùng lắm chỉ có thể nô dịch linh chủ cảnh. Sau khi đột phá đến pháp tắc cảnh, Chu Hạo mới bắt đầu tu luyện những phương pháp nô dịch. Hồn bí thuật là phương pháp mà các đại sư linh hồn sáng tạo ra để nô dịch pháp tắc cảnh. Chu Hạo chỉ cần lưu lại hạt giống linh hồn của mình ở trong thức hải của đối phương thì đối phương sẽ bị hắn nô dịch. Nhưng mà phương pháp này tu luyện thì dễ dàng, chân chính thi triển thì lại rất khó. Hôm nay không được, chờ một thời gian nữa rồi thử lại vậy. Chu Hạo vung tay lên, thu hồi nô lệ này lại. Hắn chẳng qua là thử nghiệm một chút mà thôi, cũng ôm sẵn tâm lý thất bại rồi. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã là nửa tháng. Người Tinh Lang chết tiệt, đây đã là lần thứ 8 rồi, cho dù ngươi có thử bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không nô dịch được ta đâu. Người đàn ông trung niên vô cùng giận dữ, trong mắt tràn đầy sự căm hận và điên cuồng. Chu Hạo đứng trước mặt ông ta, mặt không đổi sắc, linh hồn mạnh mẽ của hắn giống như một cây bút, không ngừng khắc họa những đường nét trong linh hồn của người đàn ông trung niên. 10 phút sau, vẻ mặt của người đàn ông trung niên đột nhiên thay đổi, ông ta càng thêm dãy dụ điên cuồng hơn. Nhưng dưới sự khống chế của Lưu Kim thần tướng, ông ta có dãy dụ thế nào cũng không có tác dụng. Chu Hạo tập trung tinh thần, cuối cùng cũng có thể khắc họa ra một hình giống như một hạt giống màu đen trên linh hồn của người đàn ông. Ngươi không thể nào nô dịch ta. Không có khả năng, người đàn ông trống lên giận dữ, nhưng giọng nói của ông ta càng lúc càng nhỏ đi, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Cuối cùng, người đàn ông nhìn về phía Chu Hạo, lập tức lấy lại tinh thần, vô cùng cung kính nói, chủ nhân. Ha ha, nô dịch thành công rồi. Chu Hạo lộ ra ý cười, đây chính là cường giả pháp tắc cảnh, thực lực ngang hàng với những quốc vương của 4 vương quốc lớn trong hệ Ngân Hà, thế mà bây giờ đã bị hắn trực tiếp nô dịch. Đây là lực lượng chân chính thuộc về hắn, Lưu Kim thần tướng, 11 vị hộ vệ pháp tắc cảnh, tất cả đều có thể bị đế quốc Tinh Lang thu hồi bất cứ lúc nào, nhưng nô lệ pháp tắc cảnh này lại thuộc về hắn. Chương 700, trở lại hệ Ngân Hà, tinh thạch kỳ dị này đúng là mạnh mẽ, có thể khiến linh hồn của mình tăng lên rất nhiều, nếu không thì khó có thể khống chế được. Chu Hạo mỉm cười, hắn có thể thành công thi triển hồn bí thuật hoàn toàn là dựa vào linh hồn mạnh mẽ. Nửa tháng trôi qua, linh hồn của hắn không ngừng tăng lên, cuối cùng đã đạt tới cảnh giới có thể nô dịch được cường giả pháp tắc cảnh, không tu luyện pháp tắc vận mệnh mà cũng có thể cải thiện được linh hồn, chuyện này là thật. Data ở bên trong điện chân thần, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nó là thành viên của thế giới lớn, nhưng từ trước tới nay đều chưa từng nghe nói có chuyện như thế này, nhưng mà vũ trụ với 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ, chuyện quái quỷ nào mà không thể xảy ra được cơ chứ? Dù sao thì cho dù là Data nó thì cũng chỉ mới chỉ tiếp xúc được với một phần nhỏ của vũ trụ mà thôi. Sau đó, Chu Hạo không tiếp tục nô dịch nữa, hắn bắt đầu khôi phục linh hồn của mình. Nô dịch được người đàn ông trung niên kia cũng không phải chuyện đơn giản, linh hồn của Chu Hạo cũng bị ảnh hưởng rất lớn, lúc này hắn cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. 2 giờ sau, Chu Hạo mới khôi phục lại được, xoạt. Hắn vung tay lên, lại một người đàn ông trung niên nữa xuất hiện. Người Tinh Lang, ngươi đưa Khảm Đạt đi đâu rồi? Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện đã phẫn nộ hỏi, lát nữa ngươi sẽ gặp lại được hắn thôi. Vẻ mặt Chu Hạo bình tĩnh. Bùm. Hắn tản ra linh hồn, hung hăng tiến vào trong thức hải của người đàn ông. 10 mấy phút trôi qua, người đàn ông trung niên không dãy dụ nữa, cung kính nhìn về phía Chu Hạo, chủ nhân. Lại thành công nô dịch được một người nữa rồi. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ mừng rỡ. 2 tiếng sau, Chu Hạo một lần nữa khôi phục lại, hắn tiếp tục nô dịch vị cường giả pháp tắc cảnh sơ kỳ thứ 3. Người Tinh Lang, ngươi không nô dịch được ta đâu. Một người đàn ông tức giận nói. Thất bại rồi, Chu Hạo nhíu mày. Hắn không nô dịch được người đàn ông trước mắt. Cũng phải, cho dù đều là cường giả pháp tắc cảnh thì linh hồn mỗi người cũng có mạnh có yếu, giống như linh hồn của mình có thể ở vào pháp tắc cảnh đỉnh cấp, những cường giả pháp tắc cảnh khác muốn nô dịch mình gần như không có khả năng. Người đàn ông trước mắt cũng có cường độ linh hồn kinh người, Chu Hạo suy nghĩ một chút liền biết nguyên nhân. Cường độ linh hồn của mỗi người đều không giống nhau, cường độ linh hồn của hai người trước yếu nên nô dịch đơn giản hơn, nhưng linh hồn của mình vẫn còn có thể mạnh hơn nữa, đến lúc đó hồn bí thuật cũng sẽ càng mạnh. Chu Hạo cũng không buồn vì thất bại này, phi hành khí bay với tốc độ rất nhanh, khoảng cách với hệ ngân hà cũng càng ngày càng gần. Thời gian này, Chu Hạo ngoại trừ tu luyện thì vẫn tiếp tục thử nô dịch những cường giả pháp tắc cảnh mà mình đã mua, thời gian thật nhanh, nháy mắt đã lại qua nửa tháng. Bên trong phi hành khí, Chu Hạo nhìn vị lão giả trước mắt. Vẻ mặt lão giả này tràn ngập vẻ dữ tợn và đau đớn, nhìn Chu Hạo bằng ánh mắt đỏ như máu. Nếu như có khả năng thì chắc chắn ông ta đã ra tay với Chu Hạo rồi. Thế nhưng Lưu Kim thần tướng đã khống chế ông ta khiến ông ta không thể nào động đậy được. Thời gian trôi qua, cường độ dãy dụ của ông ta càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không dãy dụ nữa mà cung kính nhìn Chu Hạo. Chủ nhân! Nô dịch thành công người cuối cùng rồi. Chu Hạo nở nụ cười, vị lão giả trước mắt Chu Hạo là một cường giả pháp tắc cảnh trung kỳ. Mặc dù thực lực là pháp tắc cảnh trung kỳ nhưng cường độ linh hồn của ông ta lại không mạnh hơn những cường giả pháp tắc cảnh sơ kỳ lúc trước bao nhiêu, thế nên Chu Hạo vẫn có thể nô dịch thành công. Hắn vung tay phải lên, 10 cường giả pháp tắc cảnh cung kính đứng trước mặt hắn, hai vị cường giả pháp tắc cảnh trung kỳ, 8 pháp tắc cảnh sơ kỳ. Đây là lực lượng riêng của Chu Hạo. Không biết mình có thể nô dịch được cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong không? Chu Hạo nhìn 10 nô lệ trước mắt, nghĩ thầm. Tinh thạch trong đầu hắn vẫn tồn tại, chỉ là không sinh ra dao động nữa, linh hồn của Chu Hạo dường như cũng đã đạt tới hạn mức cao nhất, hắn tiện tay thu 10 nô lệ lại rồi đi ra ngoài. Ngân Hà Vương, chỉ còn khoảng một tiếng nữa là tới Mộc Đốn Tinh rồi. Cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong Trác Hợp cung kính nói. Một tiếng nữa sau, trái tim Chu Hạo không nhịn được mà bắt đầu nhảy lên. Chỉ lát nữa là hắn có thể nhìn thấy người nhà mình rồi. Lát nữa các ngươi thu lại dao động khí thế trên người, đừng để những người khác chú ý, Chu Hạo dặn dò. Vâng. Tất cả mọi người cung kính gật đầu. Bọn họ lập tức thu hồi khí thế lại, trông giống như những người bình thường. Tất nhiên là những người có thực lực mạnh mẽ như Chu Hạo có thể cảm nhận được dao động mạnh mẽ trong cơ thể bọn họ. Nhưng những người có thực lực yếu chắc chắn không thể nào nhận ra. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một tia sáng, phi hành khí cấp tốc bay ra. Cuối cùng cũng trở lại rồi. Chu Hạo đi vào quảng trường khổng lồ, nhìn tình cảnh quen thuộc, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Lần đầu tiên hắn tới Mộc Đốn Tinh là vừa mới rời khỏi trái đất để tiến tới vũ trụ. Lúc đó thực lực của hắn mới chỉ là tinh linh cảnh, làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng cẩn thận. Tinh linh cảnh quá yếu ớt. Trên đường đi gần như tất cả mọi người đều là tinh linh cảnh. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác, hiện giờ thực lực của hắn đã đạt đến pháp tắc cảnh, có 10 nô lệ pháp tắc cảnh, 11 hộ vệ pháp tắc cảnh, và còn cả một hộ vệ Lưu Kim thần tướng có thực lực địch nổi bản nguyên cảnh, địa vị thay đổi, tâm trạng cũng thay đổi. Nhóm người Chu Hạo đi về phía trước. Đây là đại thiếu gia của gia tộc nào thế? Mấy người xung quanh nhìn thấy đội ngũ của Chu Hạo thì lộ ra vẻ tò mò.